Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 90, huyết nhục dung hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đạt được nhiều đầu lâu nghịch đạo minh dư nghiệt nhất có thể thu hoạch được bá huyết dược tề của Phong Ngân chấp sự làm ban thưởng. Bây giờ Tần Hạo hai người đã thu hoạch được 3 cái đầu, nhưng không thu được nhiều đầu lâu nhất, đó căn bản không có ý nghĩa. Tần Hạo, Lăng Mặc Vũ kinh lịch sự kiện lần này, trở nên càng thêm cảnh giác. Nhưng về sau thời gian làm thế nào cũng không gặp được mấy người còn lại của nghịch đạo minh. Bạch Minh Sơn mạch không lớn nhưng cũng không nhỏ, nếu như cố tình ẩn núp muốn tìm được cũng phi thường không dễ dàng. Trừ ra hai ngày bắt đầu tao ngộ 4 cái thành viên nghịch đạo minh tập kích, về sau thời gian làm sao cũng không gặp được số còn lại nghịch đạo minh. Bọn hắn khẳng định còn không có bị giết hết, nếu không phải vậy Phong Ngân chấp sự sẽ sớm tuyên bố thí luyện kết thúc. Lúc này ở chỗ sâu nhất Bạch Minh Sơn mạch lại phát sinh một chuyện kinh khủng. Một cái nam tử diện mục âm tàn hành tẩu tại giữa rừng núi tuyết trắng mênh mang, hắn nghiến răng nghiến lợi. Những người khác xem ra đã bị giết hết, đáng chết, không nghĩ tới Hồ Diên Bắc ta vậy mà lại chết tại loại địa phương này. Âm tàn nam tử gọi Hồ Diên Bắc là thành viên nghịch đạo minh, mà lại là người 10 điểm có tiềm lực. Lúc đầu hắn có tương lai rực rỡ, nhưng tại 10 năm trước nghịch đạo minh tao ngộ đả kích chí mạng. Nghịch đạo minh cao tầng gắt gao chạy trốn, từ đây nghịch đạo minh chỉ còn trên danh nghĩa. Mà hắn cũng phải trốn chạy khắp nơi, tại bên trong trụ sở ở cực Bắc Chi địa ẩn nấp tĩnh tâm tu luyện, đồng thời tiến hành một chút nghiên cứu. Nhưng trước đây không lâu bọn hắn lại bị Thánh Diễm quân đoàn phát hiện ra, Phong Ngân chấp sự tự mình ra tay, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Càng là đem người còn lại khu trục tiến vào Bạch Minh Sơn Mạch làm nhiệm vụ tập luyện cho thành viên mới của Thánh Diễm quân đoàn. Trên người của ta bị đánh xuống ấn ký, người có được Ngân Diễm huân chương kia mượn nhờ ấn ký này có thể thuấn di đến bên cạnh ta. Ta căn bản không có cơ hội sống sót, Hồ Diên Bắc chính rõ ràng như thế nào đi nữa hắn cũng là không có cách nào đào thoát từ trong tay một cái ngũ giai tông sư. Hồ Diên Bắc hung ác nói, đã muốn chơi, vậy liền chơi lớn đi, ta sẽ đem tất cả mấy nhóc con Thánh Diễm quân đoàn mới tiến vào Bạch Minh Sơn mạch hết thảy giết sạch. Hồ Diên Bắc tự thân có được thực lực tứ giai cao cấp nhưng trước đó bị Phong Ngân chấp sự đả thương, tối đa cũng chỉ có thể bộc phát ra tứ giai trung cấp chiến lực mà thôi. Nhưng hắn còn có át chủ bài cuối cùng. Xa xa xa, mặt đất đột nhiên truyền đến tiếng xào xạc, từng nhánh cây màu hồng sắc như xúc tu nhúc nhích như rắn đồng dạng hướng về Hồ Diên Bắc quấn quanh mà tới. Đây là, thực vật hệ biến dị thú. Hồ Diên Bắc hơi kinh ngạc, hắn nhìn thấy chung quanh những này xúc tu nhưng thật ra là từng cái dây leo tráng kiện. Theo dây leo nhìn lại, tại ngoài trăm thước chính là một thân huyết sắc đại thụ. Chung quanh đại thụ có không ít bạch cốt, rất hiển nhiên là các biến dị thú khác biến thành đồ ăn cho huyết sắc đại thụ này. Ha ha, trời cũng giúp ta. Chấm, nhìn thấy cái này tản ra cực kỳ khí tức cường đại huyết sắc đại thụ, Hồ Diên Bắc lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ha ha cười như điên. Từng sợi dây leo đem Hồ Diên Bắc quấn quanh, dây leo có gai ngược càng là đâm vào bên trong máu thịt hắn, hấp thu huyết dịch hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Hồ Diên Bắc cũng không có nửa phần phản kháng, ngược lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ăn đi, ăn cho nó đi, này huyết sắc đại thụ chính là cường đại biến dị thú bên trong Bạch Minh Sơn mạch mà lại bản thể là thực vật sinh ra biến dị, hết sức đặc thù hiếm thấy. Nó lấy dây leo huyết sắc điên cuồng hấp thu huyết nhục Hồ Diên Bắc. Không quá 3 phút thời gian, Hồ Diên Bắc trên thân huyết nhục bị hút cái không còn một mảnh, biến thành một bộ bạch cốt khô lâu ngã trên mặt đất. Nhưng sự tình kỳ dị phát sinh, kia huyết sắc đại thụ màu sắc trở nên càng thêm nồng đậm, phảng phất giống như muốn nhỏ ra huyết. Hơn nữa dường như thừa nhận thống khổ cực lớn, từng sợi dây leo tráng kiện điên cuồng vũ động, quật đại địa nứt ra. Tạch tạch tạch, huyết sắc đại thụ thân cây phía trên dần dần vỡ ra, lộ ra một khuôn mặt máu thịt be bét trong lúc mơ hồ cùng Hồ Diên Bắc giống nhau đến mấy phần. Chết, các ngươi đều phải chết, Hồ Diên Bắc điên cuồng giống lên, mà tại Bạch Minh Sơn mạch bên ngoài một cái tạm thời trong lều vải, Phong Ngân chấp sự chính chơi lấy điện thoại, hắn bỗng nhiên nhướng mày. Người mạnh nhất trong đám dư nghiệt kia thế nhưng khí tức tiêu tán rồi. Tứ giai cao cấp tiến hóa giả thực lực mạnh nhất trong đám dư nghiệt kia tại trong tay Phong Ngân chấp sự tự nhiên không có lực phản kháng gì. Nhưng nhất định có thể đối với những thành viên mới kia tạo thành phiền phức không nhỏ. Phong Ngân chấp sự không nghĩ tới người mạnh nhất này nhanh như vậy liền tử vong. Xem ra lần luyện tập này rất nhanh liền có thể kết thúc. Phong Ngân chấp sự lắc đầu cũng không để ý, trong nháy mắt đã là cách thí luyện bắt đầu ngày thứ tư. Tham gia thí luyện một đoàn người theo bên ngoài lục soát chỗ sâu nhất thu nhỏ lại vòng vây, khiến thành viên nghịch đạo minh không chỗ che thân. 3 cái đầu, nói không chừng có người khác so với nhóm chúng ta thu hoạch được càng nhiều hơn. Tần Hạo bất đắc dĩ nói, Trước đó có một người tự bảo, cho nên chỉ còn có 10 khỏa hoàn chỉnh đầu lâu, nói không chừng có cái khác tiến hóa giả thu hoạch được đầu người so với bọn hắn càng nhiều hơn. Lúc này Tần Hạo hướng về phía trước nhìn lại, phía trước có 2 đội ngũ tiến hóa giả đang giằng co. Song phương nhân số cộng lại có 7-8 người, không khí dương cung bạt kiếm. Các vị, trên tay các ngươi đầu người không bằng giao cho nhóm chúng ta. Ta là tới từ tinh thần điện Ngô Tuấn Nghị, về sau tất nhiên nhận các vị ân tình. Một cái 25-26 tuổi tự xưng Ngô Tuấn Nghị nam tử trầm giọng nói. Mà tại đối diện thì là một nam nhân mặc áo da thú. Nam nhân này tướng mạo thô kịch, trên tay mang theo một cái bao vải nhuốm máu, trong đó ước chừng là một cái người đầu. Hắn hừ lạnh một tiếng. Tinh thần điện, chưa nghe nói qua, vì sao các ngươi không đem cái đầu người trong tay giao ra, nhóm chúng ta cực bắc chi dân cũng sẽ trông nom các ngươi. Những này mọi dở, Ngô Tuấn Nghị thầm mắng một tiếng. Thánh Diễm quân đoàn chiêu nạp thành viên, trong đó có một bộ phận chính là tại bản địa chiêu mộ, giống như là cái nam tử bận đồ gia thú này, chính là dân cư Bắc Đại Lục bản thổ. Đối với siêu phàm liên minh danh tự khẳng định nghe nói qua, nhưng đối với tinh thần điện cái này nhất lưu siêu phàm thế lực lại là căn bản không hiểu. Bọn hắn mỗi người thu hoạch được một khỏa, Tần Hạo xa xa thấy cảnh này, rõ ràng nguyên nhân bọn hắn tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này 2 chi đội ngũ cũng đánh giết một cái thành viên nghịch đạo minh, thu hoạch một cái đầu người. Bọn hắn va vào nhau, nhìn thấy đối phương cũng có một khỏa, liền cũng muốn cầm đến trên tay, đổi lấy bá huyết dược tề. Tần Hạo trong lòng hơi động, hắn nhãn thần ra hiệu một cái Lăng Mặc Vũ, 2 người hướng về 2 phe này rằng co tiến hóa giả đi đến. Các ngươi muốn làm gì? Kia nam nhân lông tóc tràn đầy da thú không chút khách khí quay đầu nhìn về phía 2 người Tần Hạo. Tần Hạo khoát khoát tay ra hiệu không có ác ý, hắn một mặt khẩn thiết nói. Ta nhìn thấy 2 người các ngươi trên tay đều có một cái đầu người, ta muốn đưa chúng nó mua lại, cầm đi đổi bá huyết dược tề. Mỗi khỏa 1 tỷ liên minh tệ, như thế nào? Nhìn thấy da thú nam tử trên mặt không kiên nhẫn, Tần Hạo trực tiếp mở ra giá tiền. Cái này giá cả lập tức da thú nam tử nuốt ngụm nước bọt, 1 tỷ liên minh tệ cũng không phải cái số lượng nhỏ a, dùng để mua binh khí, hộ giáp đều có thể mua được rất nhiều cực phẩm. Đến mức kia tinh thần điện Ngô Tuấn Nghị thì là mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn về phía Tần Hạo 2 người. Tuy nói kia bá huyết dược tề khó mà lấy tiền vàng mua được, cũng 2 cái đầu chưa hẳn có thể đổi được, các ngươi chẳng lẽ còn có càng nhiều người đầu. Cách chương.